Tô La Vũ Thần, chương 2834, Dương Hiện Thực Lực 2. Góc truyện audio.com, bát phẩm thiên tiên, cái tuổi này như thế tiểu gia hỏa, lại là bát phẩm thiên tiên tu vi hắn trên trán lôi văn lại là chuyện gì xảy ra, ta chỉ gặp qua thiên cấp lôi văn, chưa từng thấy qua thời khắc đó viết thần chữ lôi văn. Trời ạ, hẳn là đó là trong truyền thuyết thần phạt huyền công, gia hỏa này tu luyện trong truyền thuyết thần phạt huyền công. Trong lúc nhất thời, chúng nhân kinh hô liên tục, đặc biệt là cái kia chút bị phần dã yêu tộc mời đến khách nhân, biểu hiện trên mặt gọi là một cái đặc sắc, bọn họ đều bị Sở Phong thực lực dọa sợ. Ông đúng lúc này, Sở Phong đơn tay nắm chặt một thanh che kín lôi điện trường tiên, liền xuất hiện ở trong tay hắn. Vô luận như thế nào cảm ứng, cái kia trường tiên cũng chỉ là đơn giản vũ lực ngưng tụ mà thành, cũng không phải là mạnh mẽ dường nào tiên pháp, hoặc bí kỹ. Mọi người không hiểu, Sở Phong vì sao muốn bỗng nhiên ngưng tụ ra dạng này một cái trường tiên tới. Mà liền tại chúng nhân không hiểu thời khắc, Sở Phong thì là chậm rãi mở miệng. Phần dã yêu tộc nhân nghe, hiện tại quỳ ở trước mặt ta cúi đầu xưng thần, đi qua ân oán ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, miễn đi các ngươi hôm nay ra thịt nỗi khổ. Nhưng giống như là không quỳ, như vậy hôm nay, các ngươi nhất định phải cảm thụ một chút ta Sở Phong trong tay thanh này trường tiên lực lượng. Sở Phong liếc nhìn phần dã yêu tộc mọi người nói. Gia hỏa này hắn, vậy mà để cho chúng ta nghĩ hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ở tại trước mặt cúi đầu xưng thần. Thật là đáng giận a, hắn cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng một chút a, vừa hào đại ca, nhất định phải hào hào giáo huấn một cái gia hỏa này, nếu không chúng ta nuốt không được cơn giận này. Trong lúc nhất thời, phần dã yêu tộc chúng nhân hô to không ngừng, bọn họ biết bọn họ không phải Sở Phong đối thủ, nhưng cũng rất là không quen nhìn Sở Phong, cho nên liền chỉ có thể đem hết thảy hy vọng ký thác trên người phần dã cương hào. Mặc dù, dưới mắt Sở Phong bằng vào thần phạt huyền công lực lượng tu vi đã tăng lên tới cửu phẩm thiên tiên, cùng phần dã cương hào không kém bao nhiêu, nhưng là bọn họ đối với phần dã cương hào, vẫn như cũ tràn đầy lòng tin. Các vị huynh đệ yên tâm, ta hôm nay, nhất định cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Bá phần dã cương hào trong lúc nói chuyện, cổ tay truyền một cái, một thanh dài đến hơn 30 mét đại đao, liền xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này là một thanh nửa thành tiên binh. Nửa thành tiên binh một khi nắm đang truyền thuyết, phần dã cương hào khí tức lập tức tăng cường không ít. Cửu phẩm thiên tiên tu vi, hắn cơ hồ có thể đem nửa thành tiên binh lực lượng phát huy đến cực hạn. Nhưng là cùng lúc đó, phần dã cương hào thân thể vậy mà sinh ra biến hóa, cái kia tựa như che giấu đồng dạng trên da thịt vậy mà xuất hiện từng đạo màu đỏ đường vân, cái kia đường vân là từ trong cơ thể hắn phóng thích mà ra, ngay cả áo giáp cũng có thể xuyên thấu. Mà khi cái kia màu đỏ đường vân bày kín toàn thân về sau, phần dã cương hào khí tức vậy mà lại tăng lên nữa. Đó là phần dã yêu tộc độc hữu huyết mạch chi lực, mặc dù cái này huyết mạch chi lực không thể để cho bọn họ tu vi tăng một phẩm thế nhưng cũng có thể tăng cường rất nhiều hắn chiến lực. Mà phần dã yêu tộc huyết mạch chi lực càng là lấy cương mãnh đúc thành. Góc truyện audio.com Nguyên nhân chính là như thế, khi hắn cái kia huyết mạch chi lực phóng thích mà ra về sau, nó quanh mình không khí, đều tại rung động kịch liệt liền tựa như sợ hãi đồng dạng. Chỉ bằng cho mượn cái này cương mãnh huyết mạch chi lực phần dã cương hào cùng ngang nhau chiến lực người giao thủ cơ hồ chưa hề bại qua. Khi phần dã cương hào thi triển ra thủ đoạn như thế, không chỉ có phần dã yêu tộc chúng nhân tràn đầy tự tin, liền ngay cả những khách nhân kia cũng là đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Đọc truyện cùng, Choang Kiwatui, nét, bọn họ là muốn biết Sở Phong nên ứng đối ra sao, cường đại như thế phần dã cương hào. Thế nhưng là cái này xem xét không sao, trong mắt bọn họ thì đều là hiện ra vẻ mờ mịt. Phần dã cương hào đã thi triển ra thủ đoạn như thế, Sở Phong không chỉ có sắc mặt không thay đổi, cái kia trong mắt còn tràn đầy vẻ khinh miệt. Giờ phút này Sở Phong, vậy đơn giản liền là hoàn toàn không có đem phần dã cương hào để vào mắt a, nghĩ không ra các ngươi vậy mà như thế ngu xuẩn mất khôn, không cần trong tay của ta roi quất các ngươi một phen, các ngươi là không hội ngoan ngoãn thần phục với ta Sở thị thiên tộc a, Sở Phong mở miệng nói ra. Ngươi cái tên này, lại còn dám nói khoác không biết ngượng, ta hôm nay nhất định phải đánh tới ngươi, cho lão tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, gọi lão tử tổ tông. Bỗng nhiên, phần dã cương hào trong lúc nói chuyện, liền huy động trong tay mình nửa thành tiên binh, cái kia tư thế, ở đâu là muốn đánh đến Sở Phong cầu xin tha thứ đơn giản như vậy, vậy đơn giản liền hay là đem Sở Phong phách chảm thành hai nửa. Chỉ là trong tay hắn nửa thành tiên binh vừa mới giơ lên, hắn lại uyển như hóa đá đồng dạng định lại ở đó. Cùng lúc đó, phần dã yêu tộc tất cả mọi người, đều là thần sắc đại biến, trên mặt hiện đầy hoảng sợ cùng thống khổ thần sắc. Liền ngay cả cái kia chút được mời mà khách tới người cũng là ánh mắt đại biến. Lại lần nữa quan sát Sở Phong, bọn họ kinh ngạc phát hiện Sở Phong trên thân vây quanh một kiếm một búa. Một kiếm kia một búa tựa như hộ thân pháp bảo đồng dạng, vây quanh Sở Phong xoay tròn, mà cùng lúc đó, Sở Phong trên thân cũng là tản ra cùng một kiếm kia một búa giống nhau kim sắc quang hoa. Giờ phút này Sở Phong, liền như thần đồng dạng, uy phong lẫm liệt không thể xâm phạm. Nhưng trọng yếu nhất là, khi một kiếm kia một búa xuất hiện về sau, Sở Phong vậy mà thu được nghịch chiến nhất phẩm chiến lực. Dưới mắt Sở Phong thực lực đã cao hơn Phần Dã Cương Hào trọn vẹn nhất phẩm chiến lực. Nguyên nhân chính là như thế, Sở Phong mới có thể không động chút nào, liền đem Phần Dã Cương Hào định ở nơi đó. Cách chương.